Vạn liệt phá, không trường. Liễu Thanh Phong nhảy lên mà đến. Vẻ mặt lệ khí. Không chút nào cùng Lâm Bạch nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Chính là một trường oanh kích mà hướng Lâm Bạch mặt lên đây. Copy nội dung từ truyện 88. Trường phong uy vũ, phách động sơn hà, gào thét mà đến, lực lượng khổng lồ, tựa như trời sập đồng dạng chấn áp tại sở hữu võ giả trong lòng phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù bọn hắn không có ở một trường này phía dưới, nhưng bọn họ cũng thật sâu cảm giác được một trường này chỗ kinh khủng. Bá thế long quyền, vạn long phệ thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hung mãnh một quyền va chạm mà đi. Nhất thời một cổ lực lượng cuồng bạo quét ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Liễu Thanh Phong song song đẩy lui ba bước. Hai người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn đối phương. Liễu Thanh Phong lạnh lùng nói. Người dĩ nhiên lấy thiên võ cảnh bát trọng tu vi. Có thể tiếp được ta một trường không chết. Người quả nhiên có điểm năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta cũng thật không ngờ. Người cư nhiên có thể đón lấy ta một trường không chết. Đến là ngoài ta dự liệu a. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.